Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bỏ bao nhiêu công sức để nấu ăn, để cho Uyển Ngọc sinh nhật vui vẻ, thất bại rồi. Tôi vào quán rượu, Vinh gọi rượu uống cho đến say mềm. Ngọc, Vũ Hằng khựng lại trước cảnh bể bộn đổ nát. Sao thế này Ngọc, Vinh đến đây phải không? Anh ta và Thục Cúc sắp cưới nhau, còn muốn gì nữa mà đến đây? Uyển Ngọc lắc đầu không nói, người cô mong đâu phải là Vũ Hằng. Vũ Hằng ngồi xuống bên Uyển Ngọc, anh ta nắm hai bàn tay cô. Việc gì em phải buồn? Anh ta chẳng có lý do nào đến đây quậy em cả. Thế em có một mình nên muốn hiếp đáp em. Cần phải cho anh ta bài học. Vũ Hằng, anh... Còn ý định muốn cưới em không? Vũ Hằng mỉm cười âu yếm. Lâu nào anh cũng muốn là người bạn đời của em. Nếu em không tin, chúng ta đăng ký kết hôn. Anh sẽ tổ chức đám cưới thật lớn, 3 ngày 3 đêm luôn. Đưa em đi du lịch châu Âu như em thích vậy. Cô nén sợ hãi Uyển Ngọc cuộc đầu vào vai Vũ Hằng. Bây giờ em hiểu tại sao anh Vinh trộm mặt với em. Tại sao? Chuyện em sẽ được lãnh 3 triệu USD tiền bảo hiểm không có. Em chỉ tung ra tin như thế thôi. Vũ Hằng sửng sốt. Em tung tin giả. Chú Đặng cũng xác nhận là có cơ mà. Em bảo chú nói như thế để đo lòng anh Vinh. Anh ngờ trợ mặt mau quá. Vũ Hằng nhìn Uyển Ngọc đăm đăm. Có lý nào là giả? Uyển Ngọc vẫn vờ thút thít. Bây giờ em hiểu chỉ có anh là thật lòng với em. Vũ Hằng cười gượng. Anh không thật lòng với em thì ai thật lòng đây? Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn hả anh? Em có thử anh không đó? Em thử anh làm gì? Em biết anh thành thật với em cơ mà. Vũ Hằng như dực nhớ ra. Anh quên mất, anh có một cái hẹn cần đi gặp ngay. Ngày mai anh sẽ gặp em nghe Ngọc. Vũ Hằng bước nhanh ra cửa đi tìm ông Đặng. Chú Đặng, vô tiền công ty bảo hiểm bồi thường cho Uyển Ngọc sao hả chú? Không có, một sự nhầm lẫn thôi. Có thật không chú? Sao không thật? Chúng ta nghĩ lo chuyện đó rồi. Vũ Hoàng buông thọc tay, anh ta tiếc công sức đã đuổi theo Uyển Ngọc, cuối cùng là công cốc. Trở ra xe, Vũ Hoàng giận dữ đâm tay vào vô lăng. Thấy anh ta đau đớn, anh ta nghiến răng nguyền rủa. Đồ khốn kiếp, đã như thế ta sẽ không bao giờ đi tìm mày nữa. Bây giờ thì mày mất cả chỉ lẫn trải rồi Ngọc ạ. Để quên quay đắng, Vũ Hoàng vào quán rượu uống say túy lý. Trong cơn say cứ gào lên, Thủ Cúc. Đang đi, Uyển Ngọc nhíu mày. Cơ mà này rất quen thuộc, là gặp ở đâu nhỉ? Uyển Ngọc vụt kêu lên. Cô nhớ ra rồi, hắn chính là kẻ bắt cóc cô và Vinh. Hắn đánh Vinh dập môi. Hắn đang đi cùng một người phụ nữ và đứa trẻ. Chắc chắn là vợ con của hắn. Uyển Ngọc lao tới ngay, cô chắn đầu hắn. Tại đặt lên vai hắn không cho hắn tẩu thoát. Nên lại cười tươi nhiều hòa. Chào anh nhớ tôi không? Hắn nghịch mặt nhìn Uyển Ngọc, chợt giận bắn người, đưa tay gạt tay Uyển Ngọc ra. Cô nắm chặt bả vai hắn lạnh lùng. Đi theo tôi. Bà ơi, chuyện gì vậy? Đứa bé kêu lên, con người phụ nữ ngơ ngác. Anh Mạnh. Uyển Ngọc trấn an. Tôi là người quen của chồng chị, muốn hỏi anh ấy một số việc thôi, không có chuyện gì đâu. Qua sáng hắn, Uyển Ngọc lạnh lùng. Đi. Đôi tay mảnh mai của Uyển Ngọc lúc này lạnh như gọng kiềm lôi hắn đi. Từ bị Uyển Ngọc đánh, hắn hiểu rõ mình khó thoát, như là trong hoàn cảnh vợ và con đang bên cạnh, hắn khẩn khoản. Xin cô đừng cho vợ tôi biết gì cả, cô ấy là một phụ nữ quê mùa lương thiện. Được rồi, tôi không truy cứu chuyện cũ. Em phải thành thật nói cho tôi biết. Cả chúng mưu bắt cóc tôi và chồng tôi. Nhắc chuyện cũ hắn tức giận. Cô nói tôi mới tức. Hắn đúng là một tên luật sư bán rẻ công lý. Hắn thuê chúng tôi làm, sau đó trả một ít tiền không đúng như hợp đồng đã cam kết, vì cô và anh kia đào thoát. Anh nói hắn là ai vậy? Luật sư Vũ Hoàng. Đúng như suy nghĩ của Uyển Ngọc, cô buông tay hắn ra lọc đau đớn. Luật sư Vũ Hoàng thuê anh, vậy anh ta còn muốn anh làm gì nữa? Tôi không làm gì cả. Chính hắn tự tay nhấn đầu cô xuống biển. Hắn không cố ý giết cô đâu. Hắn cần cô bỏ chồng lấy hắn. Uyển Ngọc cắn mạnh môi mình, tưởng chừng bật cả máu. Cô đã hiểu cũng như cô đã nghĩ oan cho Vinh. Mạnh lo lắng. Cô Ngọc, cô không báo công an bắt tôi? Không, tôi muốn hiểu lòng dạ một con người mà thôi. Anh đi đi. Mừng như bắt được vàng, mang vội vàng bế con dẫn vợ đi. Còn lại một mình, Uyển Ngọc lặng lẽ đến bước. Cô đã gây tổn thương cho Vinh quá nghiêm trọng. Lần trước anh tha thứ cho cô, nhưng bây giờ thì chắc không bao giờ. Lâu lắm, Uyển Ngọc không về thăm ông bà Thành. Ghé quầy hàng, trái cây, Uyển Ngọc mua mấy thứ trái rồi đón xe đến nhà. Bà Thành đích thân ra mở cửa, kêu lên vui vẻ. Ngọc, lâu quá con mới về thăm nhà. Mẹ vẫn khỏe hả mẹ? Ba nữa? Khỏe, tất cả đều khỏe. Thành Hương đi học ở Singapore rồi, thỉnh thoảng con nên về nhà chơi. Dạ, tim Uyển Ngọc đập mạnh. Cô thấy xe của Vinh đậu một góc, như vậy là anh đang có mặt ở nhà. Cô cần nói với anh lời xin lỗi. Nếu anh ở vào hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ có nghi ngờ như cô. nhưng vừa bước vào phòng khách, Uyển Ngọc dựng lại. Và Vinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net